Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 152, không thích cưới làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hận Tuyết Ẩn cười lạnh, một cái người xa lạ mà thôi kia đáng giá nàng hận, chính là hôm nay làm bị thương cổ tay của nàng, ngày khác nàng sẽ đòi về tất cả. Hoàng cung, phụ hoàng, ngài vì sao hủy bỏ hôn ước của ta cùng Tuyết Ẩn? Bắc Huyền Thanh trở lại hoàng cung, liền tới gặp hoàng đế Bắc Vực, nhưng là Bắc Vực vội vàng lấy cớ không tiếp kiến hắn, nhưng lại cùng thái tử ở thư phòng đàm sự, điều này làm cho trong lòng hắn có dự cảm không tốt. Bắc Vực buông tấu chương, nhìn Bắc Huyền Thanh, đứa con hắn vừa lòng nhất cũng là đứa con hắn sủng ái nhất. Người không thích nàng, cưới nàng làm gì? Ai nói nhi thần không thích nàng? Bắc Huyền Thanh thốt ra, thích không thích hắn không biết, nhưng là hắn đối nàng thật sự có hứng thú, cảm thấy không có nàng bên cạnh liền thấy không thú vị. Xà Ngọc Kỳ và Tuyết Ẩn, ngươi chọn một đi. Bắc Vực không khỏi tăng thêm thanh âm. Dã tâm của đứa con trai này, hắn không phải không biết, chính là hắn cũng không làm quá phận. Hơn nữa thái tử quả thật không phù hợp với vị trí hoàng đế, hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng điều này không có nghĩa là, hắn cái gì cũng có thể dễ dàng tha thứ cho Bắc Huyền Thanh, thế nhưng còn dám cãi lại mệnh lệnh của bản thân. Bắc Huyền Thanh khó xử, hai người chọn một người, tự nhiên là muốn chọn Xà Ngọc Kỳ, dù sao sủng ái vẫn là của nàng. Nhưng là hiện tại nếu từ hôn Tuyết Ẩn, nàng chính là người Xà gia trực hệ. Hơn nữa nàng là một cái toàn năng phế tài, làm chính phi, vẫn không thích hợp. Tốt lắm, ngươi lui ra đi, việc này liền quyết định như vậy, việc từ hôn, không phải là chủ ý của phụ hoàng, nếu ngươi có biện pháp để nàng không từ hôn, phụ hoàng sẽ thông qua cho các ngươi. Bắc Vực hoàng đế trung quy vẫn là vô cùng yêu thương Bắc Huyền Thanh, cho nên nói chuyện như vậy ám chỉ hắn. Bắc Vực hoàng đế đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Vâng, nhi thần cáo lui. Đi ra khỏi thư phòng, thái tử Bắc Huyền Dương chờ ở bên ngoài. Hoàng đệ, hoàng huynh, mặc dù hắn đang vô cùng tức giận, nhưng Bắc Huyền Dương trung quy vẫn là thái tử, lễ nghi vẫn phải tuân theo. Phụ hoàng nói như thế nào? Bắc Huyền Dương hỏi, còn có thể nói như thế nào, hoàng huynh không cần quan tâm, hoàng đệ liền cáo lui trước. Bắc Huyền Thanh lạnh giọng nói, không đợi Bắc Huyền Dương nói chuyện, liền ly khai. Thái tử, hắn, thái giám tổng quản bên người Bắc Huyền Dương, nhìn thấy Bắc Huyền Thanh như vậy, trong lòng bất mãn. Làm cản, hắn là hoàng tử, ngươi chỉ là một cái nô tài có thể thuyết tam đạo tứ, trừ bổng lộc nửa năm. Bắc Huyền Dương lạnh giọng đánh gãy lời nói thái giám, sau đó giương tay áo rời đi. Thái giám vội đuổi theo, chỉ thầm than một tiếng, thái tử thế nhưng còn không bằng nhị hoàng tử, này thật sự là... Đảo mắt một cái đã đến tiết nguyên tiêu, lần này đại lý tông chủ đem bọn người Xà hoàng nhất đến Xà gia tổng phủ, xem như bữa cơm đoàn viên. Ẩn muội muội thật sự là rất lớn, thế nhưng muốn chúng ta vài người chờ ngươi một người. Xà Ngọc Ngưng còn nhớ rõ vài ngày trước nguyên nhân Âu Nhan Mộ bỏ lại bản thân, bởi vậy thời điểm nhìn thấy Tuyết Ẩn đến, vô cùng bất mãn cùng oán hận. Tuyết Ẩn mới vừa đi đến cửa, còn chưa có bước vào, chợt nghe thấy lời nói trách cứ của Xà Ngọc Ngưng, rất bất mãn nhíu mày, đang nghĩ tới con nên đi vào hay không. Nếu là đi vào, vậy thì bữa cơm tối nay sẽ ăn không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm ăn cơm, không hảo hảo ăn cơm, thế nào cũng phải nói chuyện mới có thể ăn. Ngọc Ngưng, đại lý tông chủ lãnh hạ thanh âm, lớn tiếng hô một chút, sau đó nói. Ẩn nhi, ngươi đừng so đo với đường tỷ ngươi, mau vào đi. Cách chương.